không muốn làm việc, muốn ở nhà để tận hưởng hạnh phúc à. Tính tình như vậy là không được, nhà lão Trương sinh ra từ tầng dưới chót khổ cực, chướng mắt loại này. Nhưng mà, lời nói vừa chuyển, Hạ Hạ mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần tức giận, ba phần bất đắc dĩ nói, đơn vị mới có một giám đốc, nam. Có chút, không quy tắc, vì vậy, ta không thể nhận nhìn đựng được, nên đã từ chức không làm ở đó nữa. Cặp vợ chồng già, ô hát. Lần này, nhất thời cua gắt 360 độ. Trương Thiết Quân thậm chí còn vỗ bàn ngay tại chỗ, mẹ kiếp thứ dơ bẩn, lão tử tới cửa đánh chết hắn. Cuối cùng còn gật đầu, được. Nên từ chức. Không cần hỏi, lý do này, cũng là lỗi ca dạy. Có một đoạn nhạc dạo nhỏ trong bữa ăn. Như thường lệ, muốn uống hai ly, Trương Thiết Quân cố ý mở một chai rượu ngon, mình và con trai uống, Hạ Hạ thì bày tỏ, ta không biết uống rượu, cứ uống coca đi. Nửa đường liền cầm ly rượu của Trương Lâm Sinh, kính hai vợ chồng già một ly, một chén nhỏ, cũng chỉ là miếng một nửa. Sau đó liền che miệng, phản phất cảm giác có chút khổ, vội vàng gặp một miếng thức ăn để đè ép rượu xuống. Khiến Trương Lâm Sinh ở bên cạnh nhìn đều ngây ngẩn cả người, yêu tinh này diễn xuất gì chứ? Trương Lâm Sinh đã từng thấy Hạ Hạ uống rượu. Một người một chai, khuôn mặt không đổi sắc, Trương Thiết Quân có chút ngượng ngùng, cô gái a, đừng uống, không biết uống rượu thì uống coca là được rồi, nhà chúng ta cũng không quan tâm những lễ nghĩa này. Không uống được rượu à, Trương Lâm Sinh nhịn không được liền muốn trợn trắng mắt. Cha! Cô ấy mà thật sự muốn uống, với chút tửu lượng của ngươi, cô ấy một người chấp ba còn được. Vì thế, Hạ Hạ thuận lợi vượt qua cửa ải. Năm đó vào dịp Tết, bữa cơm tất niên đều ăn ở nhà họ Trương. Chuyện bà Trương thương lượng tối nay, kỳ thật cũng có chút quan hệ với Trương Lâm Sinh. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân đã thương lượng qua, hiện giờ con trai cũng có tiền đồ, không lớn không nhỏ vẫn là một ông chủ nhỏ. Thứ nhất, gia đình không thiếu tiền. Thứ hai, nếu bà Trương tiếp tục làm việc ở KTV học đêm, cho dù là dọn dẹp vệ sinh, nhưng loại địa phương này, lại nói tiếp cũng không dễ nghe, con trai bây giờ cũng có tiền đồ, dù sao cũng là một ông chủ nhỏ, mặt mũi cũng không đẹp. Dứt khoát, từ bỏ không làm. Cũng không muốn đi làm công việc khác, quá vất vả, không bằng ở nhà nấu cơm, hầu hạ hai cha con. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân đã tính toán qua, hiện giờ hai cha con nhà họ Trương đều ở đường Đại Minh, một người buôn bán xe, một người ở cửa hàng 4S, mỗi ngày hai bữa cơm đều ăn ở bên ngoài, khó có được về nhà. Hai cha con cộng lại, một ngày tiền ăn phải tốn hơn 20 tệ. Tổng cộng cả một tháng, tiền lương trung bình của một người cũng không đủ. Không bằng để bà Trương ở nhà nấu cơm, dù sao tuổi tác cũng không lớn, mỗi ngày làm xong, đưa đến đường Đại Minh, một ngày cũng chỉ có một chuyện như vậy, so với việc ra ngoài làm còn thoải mái hơn nhiều, lại tiết kiệm tiền, cũng không mệt mỏi. Tư duy và cách tính toán của cặp vợ chồng già rất phù hợp với thói quen của thế hệ của họ. Nhưng mà Trương Lâm Sinh nghe xong, suy nghĩ một chút, mở miệng, mẹ mỗi ngày nấu cơm, đưa từ nhà chúng ta tới đường Đại Minh, cũng có chút xa. Không xa, ta đi xe đạp rất nhanh. Tuổi của ta lại không lớn, chân cũng rất tốt, không phải, thời tiết tốt cũng được, trời mưa tuyết thì phải làm sao bây giờ? Ta đi xe buýt, làm một thẻ người cao tuổi, đi tới đi về cũng chưa tới một đồng. Không cần phiền toái như vậy, Trương Lâm Sinh nói ra suy nghĩ của mình, sau đó chấn động hai vợ chồng già. Chúng ta, mua một căn nhà ở đường Đại Minh, dọn nhà qua đó. Hả? Trầm mặc trong chốc lát. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân theo bản năng phản đối. Mua một ngôi nhà sẽ tiêu tốn bao nhiêu chứ, tuy rằng điều kiện con trai đã tốt hơn một chút, cũng không thể tiêu tiền bừa bãi như vậy. Trương Lâm Sinh đứng dậy đi vào trong phòng, không bao lâu sau liền lấy ra một cái sổ tiết kiệm, ném ở trên bàn. Hai vợ chồng già cầm lấy mở ra xem, tiền gửi 11 vạn 8. Hơn một năm nay, lợi nhuận được chia trong cửa hàng, kỳ thật còn có thể nhận được nhiều hơn, nhưng lợi nhuận trong cửa hàng đa phần đều mang đi mở cửa hàng mới, còn có một phần là thương lượng, lúc Trần Nặc không ở nhà, phần kia để lại cho mẹ con Âu Tú Hoa, cho nên kỳ thật hơn một năm nay, tiền mặt trong tay Trương Lâm Sinh không nhiều. Ngày thường hắn không tiêu nhiều tiền, mới tiết kiệm được hơn 11 vạn, gần cửa hàng chúng ta không xa có một tòa nhà vừa mới mở bán, ta đã hỏi qua, 1m2 2004. Có một phòng ở nhỏ hai phòng ngủ, hơn 60m2, ta nhìn rất thích hợp. Trương Thiết Quân tính toán, vậy cũng không đủ a, giao một phần đặt cọc trước, phần còn lại từ từ trả. Trương Lâm Sinh thuận miệng nói. Không được. Tại sao bạn phải nợ tiền ngân hàng, tương lai vạn nhất xảy ra chuyện gì không trả nối nữa thì xử lý như thế nào? Được rồi, suy nghĩ của người già chính là như vậy, chương 1272 đêm nay, năm, Trương Thiết Quân cân nhắc một chút, trong nhà còn có chút tiền tiết kiệm, ta và mẹ ngươi gom góp được 4-5 vạn không thành vấn đề. Vậy cũng không đủ à, bà Trương lắc đầu, hơn nữa, nhà cửa sau khi mua còn phải trang trí lại. Nếu không được, đem căn nhà hiện tại của chúng ta bán đi. Trương Thiết Quân thở dài. Đừng. Trương Lâm Sinh nóng nảy, hắn cũng nhớ rõ Trần Nặc đã nói với mình, hiện tại lúc này, ai bán nhà người đó hối hận. Qua 20 năm nữa, hối hận muốn chết. Nghe ta đi, vay. Trương Lâm Sinh kiên quyết nói, vậy phải vay hơn 10 mấy vạn a. Trương Thiết Quân tính toán lắc đầu một chút, nhiều tiền như vậy, mang theo nợ nần. Cha, người không hiểu. Trương Lâm Sinh cười, chuyện cho vay này, Lỗi Ca và Trần Nặc đều đã nói với ta, thích hợp, nhưng mà Trương Lâm bẩm sinh miệng ngốc nghếch, lại nhãi nửa ngày, rõ ràng trong lòng đều hiểu rõ đạo lý, lại nói không rõ. Rối rắm một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Hạ, chỗ tốt của việc mua nhà, vay ngân hàng, ta không nói rõ được cho cha mẹ, người giúp ta nói một chút, nói xong. Đem điện thoại di động ném cho Trương Thiết Quân. Trương Thiết Quân tiếp nhận. Biện pháp của Hạ Hạ rất đơn giản, không nói đạo lý đau to búa lớn gì với người già, liền đơn giản nói hai câu. 20 năm trước, 100 nhân dân tệ đủ cho một gia đình ba người chi phí sinh hoạt một tháng. Bây giờ, 100 nhân dân tệ chỉ đủ cho một gia đình ba người sinh hoạt một tuần. Ngươi nghĩ lại, 20 năm nữa thì sao? 100 tệ này. Tiền bạc. Sẽ chỉ ngày càng mất giá trị. Vài phút sau, Trương Thiết Quân bị thuyết phục. Mua. Vay tiền mua, hơn nữa, trong lòng Trương Thiết Quân còn mơ hồ toát ra một ý niệm trong đầu. Nếu không, sau này có tiền, liền đem ra mua nhà là được rồi. Cuộc họp gia đình của nhà Trương từ việc bà Trương nghỉ hưu, một đường kéo dài thành mua nhà. Mà bên kia, Lỗi Ca đang nằm thở hổn hển. Mệt mỏi, hôm nay cả ngày. Lỗi Ca và bạn gái Chu Hiểu Quyên chạy ra ngoài một chuyến để lo cho việc đại sự của thời đại này. Chụp ảnh cưới, đáng thương cho Lỗi Ca nhà ta, một người lăn lộn ngoài xã hội, ngoại trừ lúc nhỏ vào tiểu học, lúc đi học tiểu học, tham gia đoàn hợp xướng được đánh một chút má hồng, cả đời chưa từng trang điểm qua. Hôm nay sững sờ ở trong studio kia, bị người ta ấn ở trên ghế bôi vẽ hơn nửa tiếng đồng hồ, bôi son bôi phấn. Hôm nay Lỗi Ca có tóc, không còn là bộ dáng đầu bóng loáng. Thoạt nhìn ngược lại tướng mạo có vài phần đàng hoàng. Mặc vào bộ Âu phục cùng tiểu lễ phục, thực sự là có chút bộ dáng, chính là bên trong gói chụp ảnh của studio, còn có một bộ quần áo kiểu Trung Quốc. Áo khoác ngoài thêm mũ chỏm kiểu Trung Quốc, màu đỏ thẫm, nhìn rất vui mừng, nhưng sau khi Lỗi Ca mặc vào, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình không giống chú rể. Mẹ nó trông giống với thằng ngốc con nhà địa chủ, nhưng mà, thôi quên đi. Bởi vì sau khi Chu Hiểu Quyên thay bộ quần áo kiểu Trung Quốc kia, thật sự có vài phần hương vị cô vợ nhỏ, làm cho lúc ấy Lỗi Ca nhìn đến mức ánh mắt có chút đăm đăm, lúc ấy thậm chí có chút động tâm, vụng trộm kéo người quay phim hỏi một tiếng, bộ này, có bán không? Đối phương ngây ngẩn cả người, sau đó báo giá. Lỗi Ca nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu, làm thịt người a, bộ y phục này, sau khi chụp ảnh rồi lại đem ảnh tới chỗ thợ may, làm cho một bộ, từng. Làm xong mang về nhà, buổi tối để Hiểu Quyên mặc vào. Vậy thì, hi hai a. Trong lòng mang theo những ý niệm không chịu nổi này, ở studio bị nhiếp ảnh gia tra tấn cả ngày, thật ra vốn còn có dịch vụ chụp ngoại cảnh, nhưng mà lúc đó chọn gói, Chu Hiểu Quyên vì tiết kiệm tiền, đã không chọn, nhưng chụp ảnh trong rạp một ngày, cũng khiến thắt lưng của Lỗi Ca đều sắp gãy, mặt cũng sắp cười cứng đờ. Việc đầu tiên khi về nhà là rửa mặt, dùng sữa rửa mặt tẩy rửa hai lần. Mới cảm thấy rửa sạch bột trên mặt. Nằm trên giường liền nhìn không được thở dài, ta nói phụ nữ các ngươi, mỗi ngày bôi lên mặt nhiều thứ như vậy, không khó chịu à, Chu Hiểu Quyên từ trong toilet đi ra, vừa vỗ mặt mình, khinh thường nói, ngươi thì biết cái gì chứ, lại đi trước bàn trang điểm sửa sang lại tóc, Chu Hiểu Quyên đi tới trước giường, bỗng nhiên sải bước một cái, liền sải bước trên người Lỗi Ca. Làm gì? Hôm nay là ngày mấy? 27. Hai ngày nữa là ta đến ngày, vậy nên hôm nay giao lương thực. Lỗi Ca sửng sốt một chút. Kỳ thật đi, ở cùng nhau đã nhiều năm, muốn nói tới chuyện kia, kỳ thật cũng đã không còn quá cần thiết, bất quá sao? Nhớ tới bộ dáng cô vợ nhỏ khi Chu Hiểu Quyên mặc vào bộ đồ đó lúc sáng hôm nay, trong lòng Lỗi Ca bỗng nhiên có chút nóng lên. Giao. Đêm nay sao, có người mua nhà, có người giao lương thực, có người thì khóc đến bình minh. Kỳ thật Trần Nặc ngồi ở dưới lầu khách sạn đến nửa đêm. Tôn Khả Khả ở trên lầu, ở cùng một chỗ với Lý Dĩnh Uyển và Nivelle. Trần Nặc yên tâm, nhưng cũng không yên tâm, biết đêm nay cô gái khẳng định rất khó chịu, với tính tình của Tôn Khả Khả, nhất định là muốn hung hăng khóc một hồi. Trần Nặc luyến tiếc trở về, lại không thể đi lên, lúc này, Tôn Khả Khả thế nào cũng không chịu đối mặt với mình. Ở dưới lầu khách sạn ngồi đến đêm khuya, cho đến khi nhân viên phục vụ tới khách khí tỏ vẻ đại sảnh đã đóng cửa. Trần Nặc suy nghĩ một chút, tiếp tục ngồi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, liền muốn đứng dậy rời đi. Vừa đứng dậy, bỗng nhiên thấy hai người từ cửa đại sảnh khách sạn đi vào, liếc mắt một cái, ngây ngẩn cả người. Chương 1273 không gặp phải sai lầm. 1. Trong đại sảnh khách sạn, buổi tối giờ này vốn đã không còn người, ngay cả bàn quản lý đại sảnh cũng đã trống rỗng, nhưng hai người đi vào ngoài cửa, bộ dáng lại ồn ào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của nhân viên lễ tân. Trần Nặc ngồi trên sofa ở đại sảnh, ánh mắt có chút cổ quái nhìn hai người này, thời gian trễ như vậy, hai người tiến vào, không có gì ngoài ý muốn, là một nam một nữ. Trần Nặc không biết người phụ nữ, thoạt nhìn trang điểm tựa hồ có chút đậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tuổi tác không lớn, một thân trang phục phong cách câu lạc bộ đêm, mặc một chiếc áo khoác nhỏ khảm một mảnh sáng bóng, bên trong lộ ra một cái thắt lưng nhỏ bó sát người, loại lộ eo, một đoạn eo nhỏ tinh tế, có chút tựa như eo rắn nước, chiếc váy ngắn nóng bỏng, một đôi chân dài, đi giày cao gót dây buộc, nhưng đi lại rất ổn định, người đàn ông bên cạnh kia rõ ràng là có chút say xỉn bất tỉnh nhân sự, thân thể dựa trên người cô gái, được cô gái đỡ đi vào, cô gái tuy rằng thừa nhận trọng lượng nặng nề như vậy, bản thân lại mang giày cao gót, nhưng đi lại vẫn vững vàng. Về phần người đàn ông bên cạnh kia, kỳ thật Trần Nặc cũng không biết, có thể nhìn ra được ăn mặc cũng không tệ, còn kẹp một cái túi nhỏ, cho dù đã say nhất, nhưng túi nhỏ còn vững vàng kẹp ở dưới nách. Vốn dĩ, loại địa phương như khách sạn, buổi tối có hai người như vậy tiến vào, kẻ ngốc đều biết là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này cũng không liên quan đến Trần Nặc, nhưng vấn đề là, còn có một người quen khác a. Ngay khi một nam một nữ này đi vào đại sảnh khách sạn, vừa mới cất bước tiến vào, bỗng nhiên bên ngoài cửa xoẩy tròn phía sau, có một người đàn ông liền vọt vào, nhìn tuổi tác cũng không lớn, mặc âu phục, chỉ là nhìn ra được không vừa người, cũng không phải là hàng cao cấp gì. Sau khi xông vào, từ phía sau bắt kịp ba hai bước, một tay liền nắm lấy cánh tay cô gái hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đột nhiên sắc mặt cứng đờ ở đó. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cô gái dường như bối rối, nhưng phản ứng nhanh chóng, rõ ràng là rất thành thạo, ngay lập tức tức giận, ngươi theo dõi ta. Ta không theo dõi ngươi, là ngươi tự gửi nhầm tin nhắn cho ta, nói ngươi ở đây. Người đàn ông giải thích một câu, nhưng nhanh chóng vội vàng biểu lộ sốt ruột đến phát hỏa, ngươi đến đây để làm gì? Hắn là ai? Hơn nửa đêm ngươi đến khách sạn với hắn ta. Chưa nói xong, cô gái liền mỉa mai nói, ngươi nói bậy gì đi. Đây là khách hàng của ta. Uống quá nhiều nên ta mới đưa người trở lại, uống nhiều rồi dùng ngươi đưa tới à? Ý ngươi là sao? Ta. Được rồi, loại đối thoại không có dinh dưỡng này, Trần Nặc cũng lười cẩn thận nghe lén, chỉ híp mắt nhìn hai người ở đó lôi kéo, cô gái tự hồ càng nói càng thẹn quá hóa giận, mấy lần hất tay người đàn ông ra, lại bị người đàn ông không cam lòng bắt lấy. Nhìn ra, người đàn ông này tự hồ cũng không có kinh nghiệm gì, cảm xúc trên đầu, lăn qua lộn lại. Cũng chỉ biểu đạt một ý tứ, muốn người phụ nữ này cho hắn một lời giải thích. Trần Nặc thở dài, trong đại sảnh, tiết mục như vậy đã kinh động tới nhân viên khách sạn, một người mặc âu phục nhân viên, trước ngực treo nhãn hiệu rất nhanh đi tới can thiệp, ý đồ xử lý trò khôi hài này, khuyên nhủ hai câu, nhưng không có kết quả. Người đàn ông tự hồ chui vào ngõ cụt, dáng vẻ toàn cơ bắp, dùng sức lắc đầu, không chịu bỏ qua. Người phụ nữ tức giận rồi nói, mối quan hệ của ta và ngươi là gì chứ? Ta là vợ của ngươi sao? Ta là bạn gái của ngươi hay gì? Ngươi quản ta làm cái gì chứ? Công việc của ta cần ngươi quản sao? Người đàn ông bỗng nhiên liền đỏ cả mặt, đỏ bừng, tức giận, gân trán đều bạo ra, lại nghẹn thở, một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này, người đàn ông say rượu dựa trên thân người phụ nữ kia, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt chỉ có 7 phần say, kỳ thật còn giữ lại ba phần thanh tĩnh, sau khi lay động hai cái liền đứng thẳng người, bỗng nhiên cười cười, trừng mắt nhìn người đàn ông kia, ngươi bạn này. Ta nghĩ ngươi nên dừng lại đi. Nơi này à, ầm ĩ làm cho người ta chê cười. Ngươi còn không hiểu tình cảnh này sao? Nói xong, đưa tay vỗ vỗ bả vai nam nhân, sau đó vặn người lại, ôm lấy người phụ nữ, kéo đi về phía thang máy. Người đàn ông nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, đang muốn xông lên, nhân viên khách sạn vội vàng tiến tới ngăn lại, thoáng cái không ngăn lại được, hung hăng bị đẩy ra. Mắt thấy người đàn ông này sắp xông lên. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn, kéo sang một bên. Hắc! Người đàn ông hét lên, lại rất nhanh, đã bị một tay ôm lấy bả vai, thân thể giãy giụa thế nào cũng giãy giụa không nổi. Trần Nặc một tay khuất phục tên này, sau đó quay đầu cười nói với nhân viên khách sạn, xin lỗi, người bạn này của ta cũng uống quá nhiều. Nói xong, kéo người đàn ông này, đi. Trần Nặc. Ngươi, đừng nói nhảm, đi thôi. Thật là mất mặt. Vẻ mặt Trần Nặc không cho là đúng, lôi kéo người đàn ông liền bước nhanh ra khỏi khách sạn. Người đàn ông bị túng ngã trái ngã phải, chỉ là oán hận quay đầu nhìn lại, lại nhìn đôi nam nữ kia đã vào thang máy. Trước khi đi vào, người đàn ông bên trong còn tựa hồ nhẹ nhàng khoát tay áo với phía bên này, ta. Mẹ nó. Người đàn ông máu xông lên não, ra sức giãy dụ muốn xông vào, sau đó bị Trần Nặc túm lấy, từ bậc thềm ngoài cửa khách sạn lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cuối cùng Trần Nặc hảo tâm, không thật sự để hắn ngã, dìu hắn vài bước rồi bỏ chạy. Chương 1274 không gặp phải sai lầm, 2, thân thể người đàn ông cơ hồ bị Trần Nặc đỡ rời đi. Một hơi chạy ra 100 mét. Gió đêm bên ngoài thổi qua, đầu đang nóng cũng hơi nguội lạnh một chút. Lúc này Trần Nặc mới dừng bước, nhưng vẫn như cũ ngăn ở trước người đàn ông, ổn rồi chứ? Không phát điên nữa à? Người đàn ông thở hổn hển, tức giận nói với Trần Nặc, ngươi mẹ nó kéo ta làm gì? Chuyện của ta ngươi quản cái gì quản? Ta! Mặc kệ ngươi, để cho ngươi tiếp tục mất mặt sao? Hơn nữa, người ta là khách lưu trú của khách sạn, náo loạn lớn. Khách sạn xuất phát từ nghĩa vụ của người làm chủ, phải bảo vệ an toàn cho khách hàng của mình, nếu ngươi náo loạn, người ta sẽ để cho bảo vệ đến đuổi ngươi ra ngoài. Ta mẹ nó. Ngươi mẹ nó sao? Đây là tự mình tìm mất mặt, đến lúc đó, bảo vệ khách sạn đánh ngươi ra ngoài, ngươi lại tiếp tục lôi kéo, khách sạn chỉ biết báo cảnh sát. Tối nay ngươi sẽ không thể về nhà, chỉ có thể tới đồn cảnh sát để ghi chép, đến lúc đó ngươi nói gì? Nói là ngươi chạy tới Bắc Giang sao? Còn chưa đủ mất mặt sao? Cho dù ngươi không quan tâm tới chuyện mất mặt, nhưng, với tâm tình hiện tại của ngươi, thời điểm lôi kéo, ngươi khẳng định nhịn không được mà động thủ. Đến lúc đó, đẩy qua đẩy lại, ngươi cho dù chỉ động tới một ngón tay của người ta, đẩy đầu hoặc là tát cái gì đó. Khi cảnh sát đến, bản chất của nó là trở nên khác biệt, ngươi có hiểu các quy định xử phạt quản lý an ninh không? Nếu người ta thật sự cắn chết muốn giáo huấn ngươi, liền cố chấp không thừa nhận liên quan đến ngươi, tiếp theo chính là ngươi vô lý gây sự, làm lớn chuyện, trực tiếp giam giữ hành chính mấy ngày. Cũng sẽ thông báo cho đơn vị của ngươi. Đến lúc đó, cái chức vụ tiểu chủ nhiệm trên trường, còn có thể tiếp tục làm sao? Ta nói, Lưu công nhân, phần công việc này của ngươi cũng là ta đã ra sức giúp ngươi xử lý. Cứ như vậy liền đánh mất phần công việc đã vất vả chịu đựng mới có được, đáng giá sao? Lưu công nhân ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ. Ngay người một lát, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lại không cam lòng đánh một quyền vào tường bên cạnh, lại lập tức đau đến nhếch miệng. Trần Nặc nhẹ nhàng cười cười, kéo hắn đi thêm vài bước nữa, đi tới một nơi gió ngược. Đây là một quán cà phê, ban đêm đã đóng cửa, không gian ngoài trời bày mấy cái bàn ghế mây, buổi tối trống rỗng không có người, Trần Nặc liền dứt khoát lôi kéo Lưu công nhân ngồi xuống đây. Trần Nặc sờ sờ túi tiền của mình, không mang theo thuốc lá, kỳ thực hiện tại hắn đã rất ít hút thuốc. Vì thế cũng không khách khí, liền trực tiếp sờ tới túi quần áo của Lưu công nhân. À! Ngươi đang làm gì vậy? Lưu công nhân giãy dụ một chút, rốt cuộc để Trần Nặc lấy điếu thuốc ra khỏi túi. Ờ, Ngọc Khê à, không sai, sau khi chủ nhiệm Lưu nhậm chức, đẳng cấp hút thuốc cũng đi lên, ta nhớ rõ trước đây đều sẽ hút loại kim lăng đỏ 10 đồng một gói. Trần Nặc cười tủm tỉm, rút điếu thuốc ra chia cho Lưu công nhân, rồi lại giúp hắn châm thuốc. Lưu công nhân ngẩng đầu hừ hừ nhìn Trần Nặc một cái, hút một hơi thuốc. Được rồi, nói một chút đi. Trần Nặc cười dựa vào lưng ghế, vểnh chân lên. Không có gì để nói, Lưu Công Nhân giận dữ trả lời, nhưng mà, Trần Nặc không nóng nảy, hắn biết tính tình của Lưu Công Nhân, cảm xúc lên tới não rồi, trong lòng không giữ được lời nào. Quả nhiên, sau khi hút nửa điếu thuốc, Lưu Công Nhân vẫn là nhíu mày, sổ ra sạch sẽ. Đơn giản là... chính là chút chuyện vớ vẩn giữa nam nữ. Cô gái đó, thực ra cũng không phải là bạn gái của Lưu Công Nhân. Theo cách nói phổ biến hơn một thập kỷ sau, Lưu Công Nhân là một liếm cẩu. Mấy ngày trước, Lưu Công Nhân cuối cùng cũng khổ tận cam lai, nhậm chức chủ nhiệm phòng trường trung học số 8, xem như thăng chức tăng lương. Tuy rằng khoảng cách đi lên đỉnh cao nhân sinh còn rất xa, nhưng dù sao cũng coi như là chuyện tốt. Tiền lương nhiều hơn một chút, ở trường không lớn không nhỏ cũng coi như tiến vào hàng ngũ lãnh đạo nhà trường, tuy rằng không có quyền lực lớn gì. Nhưng lợi ích thì cũng tăng lên khá nhiều. Trường trung học cơ sở số 8 trở thành trường tư thục sau khi tái cấu trúc, ban giám hiệu cũng quản lý nhiều hơn các trường công lập bình thường. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng chuyện ký hợp đồng với bên ngoài của bộ phận bán hàng căng tin trong trường, còn có hồ bơi trong khuôn viên của bộ phận quốc tế, cửa hàng tuyển dụng bên ngoài, kỳ thật đều do ban giám hiệu quản lý. Kiếm lớn thì không dám, nhưng lợi ích nhỏ thì cũng không ít. Lưu Công Nhân cũng chỉ 30 tuổi, bây giờ một tháng đến tay 7-8 phần. Cũng có khoảng 1.500, kim lăng năm 2002, coi như là lương cao. Hơn nữa, công việc trong trường học vẫn là công việc ổn định. Một năm còn có 2 kỳ nghỉ dài, cuộc sống cũng thoải mái a. Trong những tháng gần đây, Lưu Công Nhận có thêm một sở thích mới cũng chỉ mới nổi lên trong thời đại này. Đi ba, lương tâm trời đất, trước khi Lưu Công Nhân thăng chức chính là một công nhân nhỏ, vất vả chạy việc vặt, thu nhập cũng không cao. Hứng thú duy nhất là trong thời gian rảnh rỗi ở trường là có thể bí mật sử dụng máy tính của trường để chơi game. Sở thích khác, không có. Bởi vì trong túi cũng không có bao nhiêu tiền thừa, bây giờ thì khác, tiền lương nhiều hơn, ví phình ra một chút, liền học được chút niềm vui của giới trẻ. Lần đầu đi bar là thời điểm học lớp cũ, ban đầu còn cảm thấy quán bar đắt tiền, nhưng rượu có đắt, lại không kháng cự được các cô gái chơi đùa trong quán bar, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy quyến rũ. Lưu Công Nhân 30 tuổi còn là cậu độc thân, làm sao chống cự được? Thế là, sau giờ làm liền vui vẻ vào quán bar. Chương 1275 không gặp phải sai lầm, ba, cô gái đó, Lưu Công Nhân quen biết được lúc đi bar. Dựa theo cách nói của Lưu Công Nhân, lần đầu tiên quen biết, vẫn là cô gái người ta bắt chuyện trước với hắn. Sau đó, nói chuyện sinh ra hứng thú, chút tâm tư của Lưu Công Nhân, kỳ thật đều công khai ra, cô gái thì lại ấm ờ đẩy đưa, dục cự còn nghênh. Chỉ có một điều, từ khi quen biết cô gái này, Lưu Công Nhân bắt đầu mở miệng tiêu phí ở quán bar, vốn dĩ là muốn cảm nhận bầu không khí, con mắt nhìn thèm thuồng, tới nhìn cho đỡ nghiện, chỉ cần một chai bia là có thể ngồi cả đêm. Nhưng sau khi quen biết cô gái, liền bắt đầu uống nhiều hơn. Trần Nặc nghe đến đó liền cười. Đây đâu phải là diễm ngộ a, cái này mẹ nó gặp phải tiếp thị quán bar a. Không phải chứ, cô ấy giới thiệu ta uống rượu, ta mua. Chủ quán ba nói nể mặt cô ấy, tất cả đều giảm giá cho ta. Tôi cũng chú ý quan sát, thực sự ta mua được giá rẻ. Trần Nặc cười cười, mấy hoạt động bên trong quán ba, không nói rõ với hắn được. Thời đại này, những thứ như tiếp thị quán ba còn không phát triển được như thế hệ sau. Trong nhiều quán ba hay câu lạc bộ đêm, ông chủ tìm kiếm một nhóm các cô gái trẻ, làm việc bán thời gian, thậm chí rất có nhiều đều chỉ là khách quen trong quán, lại không phải là nhân viên thực sự. Chỉ là đàm phán với ông chủ xong rồi chia hoa hồng, sau đó lôi kéo bạn bè hoặc người quen, hoặc là dứt khoát ở trong quán bar để câu mấy kẻ ngốc, sau đó nghĩ biện pháp bỏ tiền tiêu phí. Sau lưng lại kết toán cùng với ông chủ. Trần Nặc dám xác định, Lưu Công Nhân đã gặp phải loại yêu tinh này. Quả nhiên, sau khi hỏi thêm hai câu, Lưu Công Nhân ấp úng nói, mấy tháng gần đây, trên cơ bản hắn không tiết kiệm được tiền, trước sau tiêu phí gần 5-6 ngàn ở quán bar kia. 5-6 ngàn a. Năm 2002, chống đỡ được một năm tiền lương của người bình thường. Cô gái kia đã đồng ý làm người yêu ngươi chưa? Trần Nặc cười hỏi. Còn, chưa, không, Lưu Công Nhân có chút chột dạ, nhưng sau đó vội vàng nói, nhưng cũng không khác gì mấy. Ta cảm thấy. Ta nói chuyện với cô ấy rất hợp, hơn nữa, bình thường cũng thỉnh thoảng hẹn ăn một bữa cơm gì đó, cô ấy đối với ta cũng rất thân thiết, ta liền cảm thấy. Ban đầu như vậy cũng khá ổn rồi Lim, cho dù thiếu chút nữa, nhưng cũng không khác gì mấy. Thân thiết như thế nào, ngươi đã hôn người ta hay là ông người ta? Ách! Cái kia, đều, cũng không có. Đó chính là liếm cẩu. Trần Nặc khẳng định một câu. Nhưng mà, ta hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm, cô ấy cũng đi à, ta còn tặng quà cho cô ấy cũng nhận à. Tuần trước ta còn gửi cho cô ấy một cái điện thoại di động. Trần Nặc không nói lời nào, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lưu công nhân, ý ngươi là sao? Ngươi đã nói rõ với người ta chưa? Đã nói qua, nhưng mà cô ấy, cô ớ y. Cự tuyệt ngươi, Lưu công nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cân nhắc một chút, thấp giọng nói, cũng không tính là cự tuyệt đi. Cô ấy nói, chúng ta vừa mới quen nhau còn chưa lâu, còn chưa đủ hiểu biết về ta. Cho nên. Được rồi, hiểu rồi. Trần Nặc khoát tay áo. Không cần phải nói nữa. Ngươi hiểu cái gì à? Lưu công nhân phẫn nộ bất bình, Trần Nặc, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi biết cái rắm. Tối nay cô ấy nhất định là uống quá nhiều, mới. Trần Nặc nghiêng mắt nhìn hắn, uống quá nhiều, tình cảnh vừa rồi ngươi đã nhìn thấy, ngươi cảm thấy, là cô ấy uống quá nhiều, hay là người đàn ông bên cạnh cô ấy uống quá nhiều, có lẽ là. Ta bỗng nhiên xuất hiện, cô ấy không muốn mất mặt, mới cùng ta cãi nhau. Có lẽ là như vậy, chỉ cần đưa tới khách sạn rồi trở về. Ta quá xúc động, cho nên cô ấy bị ta nói đến tức giận. Lưu công nhân càng nói giọng càng thấp. Điện thoại di động đâu? Lấy nó ra. À, Trần Nặc mặc kệ, trực tiếp đi qua lục lọi túi Lưu công nhân, lấy điện thoại di động ra, đặt lên bàn. Nhìn đây, đây là điện thoại di động của ngươi, cô ấy có số điện thoại đúng không? Nếu cô ấy thực sự nói như ngươi nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm, nếu như trong tim cô ấy thật sự có ngươi. Vậy kế tiếp, đưa khách hàng ra ngoài, sẽ gọi cho ngươi. Cho dù đó là cãi nhau với ngươi, vẫn sẽ giải thích cho ngươi, rồi tìm ngươi, đúng không? Hẳn là vậy. Vậy ngươi cứ chờ. Trần Nặc chỉ vào cửa khách sạn cách đó không xa, ngồi ở đây, ngươi cũng có thể nhìn thấy cửa khách sạn, ngươi liền nhìn xem trong chốc lát cô ấy có ra hay không. Nếu ngươi chỉ là đưa khách tới phòng, lên và xuống cầu thang, không mất vài phút. Chúng ta ra ngoài nói chuyện cũng đã một lát như vậy, theo lý thuyết, đã đưa người đến nơi, nên xuống đi. Sắc mặt của Lưu công nhân càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn thấp giọng an ủi mình, có lẽ, đưa người tới, ngồi xuống uống một ly nước, nói hai câu. Có thể, là như vậy. Trần Nặc bật cười, nhìn Lưu công nhân, lão Lưu à, sao lúc trước ta không nhìn ra, ngươi cương nhiên vẫn là một tên liếm cẩu mát cấp như vậy chứ. Đã đến lúc này rồi, đến tình trạng này, ngươi còn chưa từ bỏ ý định đâu, nói xong. Trần Nặc lấy hộp thuốc lá lên rồi ngầm một điếu, châm lửa hút một hơi, được, tối nay dù sao ta cũng tâm ý phiền não, không có việc gì làm, ở chỗ này cùng ngươi hết hy vọng. Lưu công nhân hút thuốc, thần sắc thấp thỏm, trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn hơn 10 lần. Đứng ngồi không yên, chương 1276 không gặp phải sai lầm, 4, Trần Nặc càng nhìn càng cười, bỗng nhiên cười nói, nếu cô ấy vẫn không ra, ngươi định làm gì bây giờ? Ta. Không, không. Lưu đánh công nhân thấp giọng nói, ý ta là nếu. Vậy, lão tử không cam lòng. Lưu công nhân cắn răng một cái, dựa vào cái gì chứ? Đây không phải là đùa giỡn lão tử sao? Thật sự không cam lòng sao? Không cam lòng, vậy ngươi vào khách sạn tìm cô ấy, đi đập cửa. Lưu công nhân bỗng nhiên lại có chút sợ, cái kia, vừa rồi ngươi không phải đã nói, vạn nhất người ta báo cảnh sát thì làm sao bây giờ? Trần Nặc đánh giá Lưu công nhân từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nở nụ cười, được, đêm nay ta sẽ để cho ngươi chặt đứt ý niệm, triệt để đem chút tâm tư không cam lòng này bỏ đi. Nói xong, liền cầm lấy điện thoại di động của Lưu công nhân lật tìm nhật ký cuộc gọi. Hả, ngươi? Ngươi tìm cái gì? Là Ngô Bội Bội này đúng không? Ai? Ta nói, lão Lưu, nhìn không ra à, ngươi lén gửi tin nhắn cho người ta. Nội dung rất buồn nôn a. Trần Nặc cười, né tránh động tác Lưu công nhân tới cướp điện thoại di động, nhanh chóng nhớ kỹ số điện thoại kia. Sau đó, lấy điện thoại di động của mình ra và gọi qua cho số này. Sau khi vang lên một vài tiếng chuông, điện thoại được kết nối. Này! Giọng nói của người phụ nữ đó. Trần Nặc nghe ra, đầu dây bên kia, còn có động tĩnh của tivi. Là tiểu thư Ngô Bội Bội sao? Đúng, là ta, ngươi là ai? Trần Nặc trầm ngâm một chút, ta là bạn của Lưu Ngang. Ngô Bội Bội ở đầu dây bên kia nhất thời nóng nảy, lại hạ thấp giọng, giọng điệu hung dữ, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đừng quấy rối ta. Đừng gọi nữa. Ta không liên quan gì đến Lưu Ngang. Chờ một chút, đừng cúp máy. Trần Nặc nhanh chóng nói, ngươi không muốn gây phiền toái cho chính mình, cứ nghe ta nói xong đã. Ngươi muốn làm gì? Ngô Bội Bội có chút khẩn trương, không muốn làm gì, ta là bạn của hắn, vừa rồi ở dưới lầu chúng ta đã gặp qua, còn ngươi thì sao, đừng khẩn trương, hiện tại Lưu Ngang rất xúc động, tuy ta đã khuyên hắn ta, nhưng ta hy vọng ngươi hẳn nghe xong lời của ta đã, nếu không, vạn nhất hắn ta lại kích động, ta ngăn không được, hắn muốn liều lĩnh xông lên, đối với ngươi cũng không tốt, không phải sao? Đầu dây bên kia. Ngươi nói ngươi muốn làm gì, không có gì, bây giờ ngươi xuống đây. Gặp mặt hắn một lần đi, nói rõ ràng mọi chuyện. Không thể nào. Ta sẽ cúp máy. Đừng cúp máy. Trần Nặc cười nói, ta không phải Lưu Ngang, ta biết tình huống tối nay là xảy ra chuyện gì. Ngươi xem, người đàn ông đi lên với ngươi, hẳn cũng là khách hàng lớn của ngươi đúng không? Ngươi có được bản lĩnh lôi khách hàng vào khách sạn, những chuyện nhỏ nhặt này hẳn không thể làm khó ngươi. Tìm một cái cớ, ví dụ như bạn cùng phòng của ngươi bị bệnh, trong nhà xảy ra chuyện. Bạn bè thất tình a. Ngươi tùy tiện tìm một lý do, không phải liền có thể ra ngoài sao? Người đàn ông kia không vui, ngươi tùy tiện trấn an một chút, hẹn hắn ta tối mai hoặc là ngày khác gặp lại. Ngô Bội Bội nghe đến đó, trong lòng giật mình, người đàn ông đầu dây bên kia, nói đặc biệt rõ ràng a. Ta, dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi? 5.000 tệ. Trần Nặc thẳng thắn không đi vòng vo, thành thật mà nói, ngươi chơi trò gì, Lưu Ngang không hiểu nhưng ta hiểu. Ta chỉ là vì giúp bạn bè, để cho hắn ta hết hy vọng mà thôi. Ngươi đến, gặp hắn ta một lần, nói rõ ràng, ngươi đi, ta sẽ trả cho ngươi 5.000. Thế nào? Ngô Bội Bội động tâm, 5.000 tệ, lương một năm của người bình thường. Năm 2002, ngay cả đối với Ngô Bội Bội mà nói, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhưng dù sao vẫn không tin, cũng có chút sợ hãi, vạn nhất là lừa mình ra ngoài, rồi giáo huấn bản mình thì phải làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện này sao? Yên tâm, không phải hẹn ở chỗ vắng, quán ba 20 kia, nơi ngươi và Lưu Ngang quen biết đúng không? Hẹn gặp ở đó, sân nhà của ngươi, ngươi không cần phải sợ hãi. Ngươi tới đây, cho ngươi 20 phút, ta và Lưu Ngang ở đó chờ ngươi, 20 phút sau, hẹn gặp lại tại quán ba. Ta nói chuyện giữ lời, 5.000 tệ. Ta không đi ngươi có thể làm gì, không được tốt lắm, dù sao ngươi cũng kiếm tiền ở quán ba kia đúng không? Về sau nếu hắn nghỉ quẩn, ba ngày hai lần đi tới quán ba tìm ngươi gây phiền toái, cũng không đánh không nháo, chỉ là mỗi ngày đi tìm ngươi đòi một lời giải thích, ngươi cũng phiền toái không phải sao, ngươi đe dọa ta. Có đến hay không, tùy ngươi. 20 phút, quán ba gặp, 5.000 tệ. Nói xong, Trần Nặc cúp điện thoại, nhìn Lưu công nhân một cái, đi thôi, đến quán ba. Ha! Đừng ngớ ngẩn nữa, đi thôi. Nói xong. Lôi kéo Lưu công nhân đứng dậy, bắt taxi, chương 1277 không gặp phải sai lầm, năm, quán ba này Trần Nặc chưa từng tới, nhưng mà nghe Lưu công nhân nói, quán ba này gần đây rất nổi ở Kim Lăng, làm ăn cũng tốt, giờ này đã là nửa đêm, nhưng làm ăn vẫn không tệ, chỗ ngồi bên trong cũng được lấp đầy 7-8 phần. Lúc Trần Nặc đến, không trực tiếp đi vào, mà đi tới trước máy ATM của một ngân hàng bên cạnh cửa, lấy chút tiền, tiện tay nhét vào trong túi. Sau đó mới vào quán bar, cùng Lưu Ngang ngồi ở trước một cái bàn gần quầy bar không xa, dựa vào vị trí cửa sổ, như vậy có thể trực tiếp nhìn vào cửa quán bar. Hai người ngồi xuống, Trần Nặc gọi một thùng bia, cùng Lưu Ngang ngồi ở đó, ngươi một ngụm ta một ngụm. Sau hơn 10 phút, bên ngoài cửa, cô gái kia bước vào. Vội càng, nghiêm mặt, vẫn là trang phục vừa rồi, sau khi vào cửa, đứng bên cạnh quầy bar ở cửa, ánh mắt nhìn chung quanh quán bar. Trần Nặc lập tức đứng lên, khoát tay áo với cô, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Lưu công nhân nhất thời trở nên khẩn trương, giống như muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì buổi tối ầm ĩ một hồi, không kéo mặt mũi xuống được, nghiêm mặt ngồi ở đó, chỉ là ánh mắt lại nhìn không được liếc Ngô Bội Bội này. Ngô Bội Bội nổi giận dậm chân bước tới, còn chưa ngồi xuống, đã giận dữ nói, Lưu Ngang. Chính xác thì ngươi muốn làm gì? Làm ầm ĩ cái gì? Ta không nghĩ rằng ngươi là loại người này. Ngươi. Trần Nặc trực tiếp cắt ngang biểu diễn của người phụ nữ này, cười nói, ngồi xuống nói, sốt ruột cái gì? Ngươi. Cô gái nhìn chằm chằm Trần Nặc, tự giới thiệu một chút, ta là bạn của lão Lưu. Tất cả đã đến, đừng tức giận, ngồi xuống rồi nói. Mắt thấy Trần Nặc không chút hoang mang, Ngô Bội Bội nhìn chung quanh, trong quán bar có nhiều người, còn có không ít người quen của mình, ông chủ cửa hàng gì đó cũng đều ở đây, trong lòng cũng không sợ, hừ một tiếng ngồi đối diện hai người. Các ngươi tìm ta đến, muốn nói cái gì, nói đi. Lưu Ngang, ta nói cho ngươi biết, tối nay ngươi làm ta thất vọng, ta vẫn cảm thấy người như ngươi cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi nhìn ta như vậy. Buổi tối ngươi còn gây chuyện với ta, làm cho ta mất mặt, ngươi biết không, ngươi cư nhiên lại xem ta là loại phụ nữ như vậy. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn người phụ nữ này biểu diễn, sau đó lại nhìn thấy thái độ của Lưu công nhân tựa hồ có chút chột dạ. Trong lòng thở dài, được rồi, những lời này thì không cần phải nói. Gọi ngươi đến không phải để cho ngươi biểu diễn trước mặt ta, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lão Lưu không phải người trong giới này, hắn không hiểu, nhưng ta hiểu a, ta nói đại tỷ, thu thần thông đi, đều là người hiểu rõ, cũng đừng lãng phí diễn xuất. Trần Nặc cười, mắt thấy Ngô Bội Bội muốn trừng mắt quát mắng, không đợi cô mắng ra miệng, Trần Nặc trực tiếp móc ra một xấp tiền dày cọc từ trong túi, liền chụp lên bàn. 3. Ngô Bội Bội nhất thời ngậm miệng lại, một chồng tiền đỏ rực trên bàn. Vững chắc, dày. Chỉ cần liếc qua cũng thấy được, tuyệt đối không chỉ có 5.000. Người sống không nói chuyện mờ ám. Ta sẽ không quanh co, tỷ tỷ này, ngươi cụ thể dựa vào cái gì để kiếm tiền, ta cũng hiểu, ta vừa nói, lão Lưu không phải dân trong nghề, hắn không hiểu, nhưng ta hiểu, vì vậy, chúng ta bỏ qua những lời nhàm chán ở giữa, ta nói thẳng luôn. Ngô Bội Bội rốt cục thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm xấp tiền, nhưng vẫn nhịn không được lại liếc mắt một cái. 2-3 tháng nay, lão Lưu tiêu phí 5-6 ngàn ở chỗ này rồi, ngươi thì sao, chia hoa hồng tới tay, cũng có hơn 1 ngàn, đúng không? Ngươi nói nhảm cái gì mà chia hoa hồng, được được, không tranh luận với ngươi chuyện này, trong lòng mọi người đều hiểu là được. Trần Nặc khoát tay áo, Ngô Bội Bội không dám nói thêm gì nữa, nhưng vẫn miệng cứng lẩm bẩm một câu. Không hiểu ngươi nói cái gì, Trần Nặc cũng lười tranh luận với cô, cười nói, lão Lưu người này đâu, cậu độc thân, chưa từng gặp qua phụ nữ. Những chiêu thức mà ngươi dùng, những thứ kia, thật sự khiến cho hắn bị ngươi câu, người đàn ông này đi, thấy sắc nảy sinh ý đồ gì đó, bị một người phụ nữ câu hồn, nếu không chiếm được, liền trằn trọc suy tư. Ta là loại người chuyện gì cũng không để ý, chỉ có điều lại không thể nhìn anh em của ta khó chịu. Những chuyện ngươi làm, lão Lưu không hiểu, nhưng ta hiểu a, ta cũng không so đo, người ở giang hồ, không phải đều kiếm ăn như vậy sao, ta hiểu, cho nên ta cũng không muốn tìm ngươi gây phiền toái, bình thường, mọi chuyện đều bình thường, làm nghề này, chính là dựa vào những người này để kiếm ăn, ta đặc biệt hiểu ngươi. Nói tới đây, Trần Nặc giọng điều chuyển, nhưng mà, người như ta a, lại không thể nhìn bạn của mình khó chịu được a. Mặc dù anh ta rất hay, mặc dù bị một người phụ nữ bao vây đầu, không thể nghĩ ra. Theo ý kiến của tôi là một chút ngớ ngẩn, nhưng dù sao hắn ta cũng là bạn ta không thể ngồi nhìn hắn ta không cam lòng như vậy. Vì vậy, ta chỉ có thể làm chút chuyện tốt, thế nào cũng phải làm cho người bạn này của ta cảm thấy thoải mái trong lòng mới được. Chương 1278 không gặp phải sai lầm, 6, Ngô Bội Bội sửng sốt, cái gì, ý ngươi là sao? Tiền ở đây, có 4 vạn. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi có 2 lựa chọn, thứ nhất. Bây giờ ngươi lấy 5.000, ngươi nói rõ ràng với Lưu Ngang ngươi không có bất cứ ý nghĩ nào với hắn, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào tới với hắn, để cho hắn ta chết tâm, ngươi làm được, tiền trên bàn này, đếm ra 5.000, ngươi lấy đi. Sau này nước giếng không phạm nước sông. Ngô Bội Bội nuốt nước miếng một chút, vậy. Lựa chọn thứ hai là gì? Thứ hai, Trần Nặc nở nụ cười, hắn nhanh chóng búng tàn thuốc một chút, chậm rãi nói. Lựa chọn thứ hai càng trực tiếp hơn. 4 vạn trên bàn, ngươi đều có thể lấy đi hết, thuộc về ngươi, điều kiện là, bây giờ ngươi đi với lão Lưu, đêm nay, ngươi thuộc về hắn ta. Từ nay đến sáng mai, ngươi là của hắn ta. Dùng toàn bộ bản lĩnh của ngươi, hầu hạ thoải mái người bạn này của ta, à đúng rồi, có thể làm ngay khách sạn chúng ta vừa gặp mặt, phòng ta cũng có thể đặt cho các ngươi. Phòng hạng sang, bể sục, bầu không khí hoàn toàn tốt đẹp. Trong mắt của Lưu công nhân đều mở to, há miệng muốn nói chuyện, lại bị Trần Nặc nắm lấy cổ tay, đau đến nhếch miệng. Ngô Bội Bội thì trợn mắt há hốc mồm, trên mặt mang theo một tia xấu hổ tức giận, nhưng phần lớn lại nhìn chằm chằm tiền trên bàn. 40.000. 40.000 vào năm 2002, thời đại này, hồng bài yêu tinh trong KTV, một đêm cũng chỉ có 5-6.000. 4 vạn, tương đương với thu nhập mấy năm của người bình thường. Ta không phải loại người này. Trần Nặc cười cười, ta không hỏi ngươi có phải hay không, chỉ hỏi ngươi có chấp nhận hay không. Cái khác, ta lười, phải, hỏi, trong lòng Ngô Bội Bội giãy giụa, thiên nhân giao chiến. Kỳ thật không có gì để rối rắm. Cũng không phải đạo đức đến mức không qua được cửa ải này, loại người lăn lộn trong quán ba câu mấy kẻ ngốc như cô, tiếp thị chia hoa hồng. Gặp được khách hàng lớn, ngủ cùng một chút, cũng là chuyện không có gì lạ, ngủ một chút, đối với cô mà nói không có tâm lý khó khăn gì. Nhưng, chủ yếu là vì có chút bận tâm mặt mũi. Vừa rồi còn diễn một trận, đề cao bản thân, hiện tại. Khó mà hạ mình được, à đúng rồi, ta bổ sung một chút. Mặc kệ ngươi chọn cái thứ nhất hay thứ hai, chúng ta đều chỉ là mua bán với nhau. Chỉ cần một lần ngày hôm nay. Sau này à, ngươi cũng không được gặp lại lão Lưu, ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến những tâm tư khác, ví dụ như, cự tuyệt điều kiện của ta, sau đó lại câu lão Lưu, tiếp đó lại diễn trò gài bẫy, chậm rãi móc ra số tiền này từ trên người hắn. Ta nói cho ngươi biết, không thể nào. Chỉ tối nay. 5.000, vẫn là 4 vạn, ngươi chọn. Ngô Bội Bội rốt cục đưa ra quyết định, ánh mắt trầm xuống, ta. Làm sao ta biết ngươi không nói dối ta? Vạn nhất các ngươi hối hận. Đơn giản, ngươi có thể lấy tiền đi trước, ra ngoài chính là máy ATM ngân hàng, ngươi có thể cầm tiền ra ngoài tìm một cái máy gửi tiền, gửi vào tài khoản của mình. Sau đó chúng ta cũng không thể lấy được tiền của ngươi, vậy ngươi cũng không sợ, sau khi ta cầm được tiền bỏ vào trong thẻ của mình, ta liền đổi ý, sau đó chạy đi. Ngô Bội Bội đảo mắt. Đừng nói đùa giỡn, mỹ nữ. Trần Nặc cười cười, ngữ khí thoải mái, nhưng lời nói ra lại tuyệt đối không thoải mái. Ngươi nghĩ xem, nền tảng của lão Lưu, ngươi phỏng chừng đã sớm tìm hiểu, ngươi đương nhiên là không sợ hắn ta, nhưng còn ta thì sao? Ngươi liền nghĩ đi, một người có thể một lần ném ra 4 vạn một đêm. Ngươi có thể chơi lại sao? Ngô Bội Bội mặt đỏ tai hồng, ánh mắt xoay tới xoay lui. Lại nhìn chằm chằm Lưu công nhân đã trợn mắt há hốc mồm nhìn vài lần. Đột nhiên, người phụ nữ hít một hơi thật sâu, được rồi, ta chọn cái thứ hai, ta sẽ lấy tiền trước. Nói xong, nàng đứng lên, đưa tay đi nắm lấy tiền trên bàn. Ngươi để xuống cho ta. Lưu công nhân bỗng nhiên một tiếng gầm gừ. Sắc mặt hắn đỏ lên, môi đều run rẩy, đột nhiên tránh thoát tay Trần Nặc, hung hăng từ trên ghế nhảy dựng lên. Hướng về phía Ngô Bội Bội hét lớn một tiếng, dừng tay. Ngươi để đó cho ta. Không được lấy, nói xong, đi lên đẩy Ngô Bội Bội ra, hai tay liền đem tiền trên bàn lấy trở về, sau đó ôm lên, một phen liền ném vào trong ngực Trần Nặc, sắc mặt Lưu công nhân dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy lửa, nhìn chằm chằm Ngô Bội Bội, ngươi thật sự là, ngươi. Nói đến đây, Lưu công nhân gào thét một tiếng. Nhảy dựng lên quay đầu chạy ra ngoài cửa. Ngô Bội Bội sửng sốt một chút, nhìn Lưu công nhân bỏ chạy, ngay người, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, hắn ta. Cái này. Trần Nặc thảnh thơi thu tiền về, nhét vào trong túi, ngay cả một hai tờ rơi trên mặt đất cũng chậm rãi nhặt lên. Cái này à, vậy thì không còn cách nào. Bạn của ta đột nhiên chướng mắt ngươi, ta cũng không thể ép hắn ta ngủ với ngươi đúng chứ, cho nên à, mỹ nữ. Giao dịch này, chỉ có thể hủy bỏ a. Nói xong, Trần Nặc cười tủm tỉm, vẫy tay với Ngô Bội Bội, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ngô Bội Bội có chút không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ, một lát sau mới thét chói tai một tiếng. A. Đừng chạy. Tiền của ta. 40.000 biến mất, nhưng. 5.000 đã nói lúc trước cũng không cho lão nương a. Quay đầu đuổi theo, lại còn bóng người ở đâu chứ? Đầu đường. Lưu công nhân ngồi xổm ở góc tường, lau nước mắt, Trần Nặc chậm rãi lắc lư đến trước mặt hắn, sau đó cũng ngồi xổm xuống. Trần Nặc, ngươi mẹ nó là một người xấu, ngươi còn trẻ như thế, sao lại biết mấy chuyện này? Lưu công nhân vừa lau nước mắt, vừa ủy khuất trong lòng, lại có chút đáng thương cho mình, vừa khó chịu, vừa thương tâm, vừa phẫn hận. Lão Lưu à, ngươi như vậy không có lương tâm à, ta còn không phải là vì ngươi sao, giúp ngươi lau sạch mắt nhìn rõ ngươi. Trần Nặc cười đưa qua một điếu thuốc, lần này không phải Ngọc Khê, là hoa tử mềm mại, vừa rồi mua ở quán bar. Lưu công nhân lau nước mắt, lại tiếp nhận điếu thuốc, châm lửa điếu thuốc mà Trần Nặc đưa tới, hít hai hơi, mẹ nó, thật sự là hoa tử. Mẹ kiếp. Ngươi. Trần Nặc, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, ta có lai lịch sao? Đừng hỏi nhiều. Ta liền hỏi ngươi, tràn diện vừa rồi, có kích thích hay không? Kích thích cái rắm. Lưu công nhân ủy khuất mắng chửi. Giúp ngươi nhìn rõ vài chuyện cùng vài người. Trần Nặc cười cười, dứt khoát ngồi xuống, ngồi trên mặt đất, ngồi bên cạnh Lưu công nhân, cùng hắn hút thuốc. Lão Lưu A, cũng là từng quen biết, ta tặng ngươi một câu, phương châm nhân sinh, chuyện giữa nam nữ, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản. Tùy thuộc vào ngươi gặp được ai, làm chuyện gì, thái độ ra sao. Gặp được cô gái tốt, hãy thật tâm thật ý, gặp được kỹ nữ, đừng nói chuyện tình cảm, hãy nói chuyện tiền bạc. Hãy nhớ điều này, như vậy mới không mắc phải sai lầm, chương 1279 trong nhà ngươi có một. Một, kỳ thật Lưu Ngang đã sớm biết Trần Nặc không phải là người tốt gì, từ lúc còn ở trường, tổ chức hoạt động đi Đông Bắc, tiểu tử này rời đoàn một mình biến mất, khiến cho mình vô duyên vô cớ mất mấy ngày oan ức. Từ khi tiểu tử này dùng thẻ siêu thị mua chuộc mình, sau đó đến trước khi thoát đoàn lại trở mặt không nhận người quen, còn giẫm đầu mình trên mặt đất, Lưu Ngang liền biết, tiểu tử này không phải thứ tốt đẹp gì. Một tên nhóc vừa xấu xa vừa tàn nhẫn, lại còn cả việc tiểu tử này không hiểu sao lại dây dưa vào con gái của lão Tôn, lại nghe nói hắn không hiểu sao lại ôm được đùi của hội đồng trường nước ngoài, chuyển đến bộ quốc tế, sau đó chính là ngay cả công việc của mình, cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Tiểu tử này trong lòng Lưu Ngang, từ không phải người tốt, biến thành không phải người bình thường, sau đó, đêm nay cư nhiên biến thành một bộ dáng người giàu. Một xấp tiền dày cộp như vậy, hiện tại toàn bộ tiền gửi tiết kiệm của Lưu Ngang cũng không nhiều như vậy, hơn nữa tiền tiết kiệm của hắn, là còn có cả phần của em gái Lưu Thư Ký, hai anh em gộp lại tổng cộng chỉ có hơn 1.200.000 tiền gửi. Hai người ngồi xổm ở ngã tư hút thuốc, tâm tình của công nhân Lưu từ từ ổn định lại, kỳ thật trong lòng cất 10.000.000 dấu chấm hỏi vì sao, muốn hỏi Trần Nặc, nhưng biết tên cẩu tặc lương lẹo này, khẳng định trong miệng không có lời nào là thơ, vì thế liền dùng ánh mắt liếc tới liếc lui. Nhìn cái gì? Ngươi từ khi nào trở đã nên lợi hại như vậy? À, ta nhớ rõ ngươi từng là học sinh của trường trung học số 8, từ khi còn học trung đã ở chỗ này, liền cảm thấy ngươi bắt đầu từ năm lớp 12, trên dưới đều bất đồng, càng ngày càng biến thành một. Tiểu hỗn đảng tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa còn tay mắt thông thiên. Trần Nặc cười cười, vấn đề này đương nhiên không cần trả lời, sau đó Lưu Ngang thở dài, mẹ nó. Dưới mí mắt, xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi a. Ngươi là lăn lộn ra sao mới được như vậy? Sao vậy? Ta mẹ nó đã 30 tuổi, so sánh với ngươi, chỉ là một phế vật, đêm nay Lưu Ngang vừa trải qua chuyện trong quán bar, cũng uống chút rượu, giờ phút này đầu óc có chút nóng lên, lắc đầu, kỳ thật, từ lúc trước ngươi tìm ta tham gia đoàn đại biểu trường học đi Đông Bắc kia, ta đã cảm thấy ngươi không phải là một đứa trẻ bình thường. Ngươi cũng rất tốt, 30 tuổi, làm trưởng văn phòng ở trường tư trung học số 8 này, công việc béo bở. Trần Nặc khoát tay áo, cứ lăn lộn cho tốt, lão Lưu. Thế lực tư bản đằng sau trường số 8 hùng hậu, liên quan đến cải cách giáo dục, mấy người phía trên đều sẽ quan sát và hỗ trợ, có triển vọng. Rất khó, Lưu Ngang lắc đầu, kỳ thật ngày thường cũng không ai để nói ra những lời này, càng không thể nói với một học sinh trong trường như Trần Nặc, nhưng từng chuyện xảy ra đêm nay, giờ phút này lại thêm chút rượu, hơn nữa ngay cả chuyện mình không chịu nổi nhất mà đối phương cũng biết. Cũng không còn quá cố kỵ, kỳ thật. Mối quan hệ trong trường không tốt. À, công việc trong ban giám hiệu trường trông có vẻ béo bở, nhưng mấy lỗ hổng kiếm lời đều bị người chiếm, còn có người phía trên cũng nhìn chằm chằm, ta cũng chỉ xứng làm một kẻ đi khắp nơi bối nồi, rất nhiều chuyện không đến phiên ta làm chủ. Ngươi nói xem, hồ bơi của bộ phận quốc tế, xây dựng, cơ sở vật chất phần cứng chi phí bao nhiêu à, địa điểm ký hợp đồng với bên ngoài. Còn có việc cho bên ngoài vào tham quan và thuê, có bao nhiêu lợi ích, nhưng trước khi ta nhậm chức chủ nhiệm văn phòng, những cái hố này đều bị chiếm hết. Những người chiếm được hố, không phải người có quan hệ với giám đốc cấp cao của tập đoàn giáo dục, thì cũng chính là phía bên phòng giáo dục chào hỏi, quan hệ cá nhân các kiểu, cá lớn cá nhỏ đã bị ăn sạch, đến lượt ta, ngay cả tôm tép cũng không có. Ta là chủ nhiệm, cũng chính là phụ trách quản lý thu phí ngày thường, làm phần làm dịch vụ. Trần Nặc nở nụ cười. Như thế nào, ngươi còn muốn tham ô như thế nào chứ? Lão Lưu à, đừng nghĩ đến những con đường tà môn lệch lạc kia, hiện tại như vậy kỳ thật rất tốt, những chuyện kia ngươi cũng đừng nhúng tay vào, chỉ toàn là hố, ngươi không dính tới nhân quả, tương lai xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi. Lưu Ngang bỗng nhiên thông minh, nhanh chóng nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi. Ngươi đã nghe phong phanh được chuyện gì sao, phía trên muốn chỉnh đốn lại. Không có chuyện gì, nhưng mà bản thân cũng đừng làm bẩn tay mình, dù sao đó cũng là chuyện tốt. Trần Nặc lắc đầu, Lưu Ngang thở dài, dùng sức dập tắt điếu thuốc, ta vẫn là cứ từ từ lăn lộn đi. Đúng rồi Trần Nặc, học kỳ trước không phải nghe nói ngươi bỏ học rời khỏi Kim Lăng đi nơi khác sao? Trong trường học lan truyền tin đồn, nói cái gì cũng có, còn có ngươi mất tích cái gì đó, chương 1280 trong nhà ngươi có một. Hai, ngươi tin sao? Ta tin cái rắm. Lưu công nhân lắc đầu, lúc trước ngươi mới học lớp 12. Đã dám một mình chạy ra ngoài chơi 2-3 ngày, ngươi mới không xảy ra chuyện, ngươi tiểu tử này, vừa xấu xa vừa gian xảo. Trần Nặc trầm ngâm một chút, kỳ thật, nếu ngươi thật sự muốn làm chút việc ở trường, cũng không phải không có đường. Lấy đâu ra cửa, Lưu Ngang lắc đầu, hố đều bị người chiếm. Ta là chủ nhiệm văn phòng trường học, nói thẳng ra chỉ là một quản lý công ty bất động sản, chỉ làm dịch vụ. Muốn tạo lợi ích cho những người trong trường học, tăng cao uy tín của mình. Không có con đường. Trong tay không có thịt, từ trên xuống dưới ai coi trọng ta chứ, liền xem như ta là người khổ lực. Trần Nặc mỉm cười, hiện tại trong trường học, có bao nhiêu giảng viên và nhân viên? À, Lưu Ngang nhíu mày nói, trên có giáo viên hiệu trưởng, dưới có bảo vệ quét dọn, cả hậu cần trong căng tin. Tổng cộng có hơn 280 người, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Trần Nặc cười cười, không có việc gì, kiếm chút phúc lợi cho ngươi. Trong tay ngươi nắm được chỗ tốt, tự nhiên sẽ có tiếng nói trong trường, kiếm cho ngươi một chút thành tích, cũng để cho cấp trên liếc mắt nhìn ngươi một cái. Trong mắt Lưu Ngang đảo quanh, có chút nghi hoặc. Cái kia, ngươi biết Trương Lâm Sinh không? Tốt nghiệp sớm hơn ta một năm, từng nghe nói qua, rất nổi danh. Đã được ngươi bế công chúa ở sân trường, đúng không? Hắn ta có một cửa hàng đại lý bán xe điện, ngươi biết chuyện này sao? Nghe nói qua. Hình như làm ăn cũng rất tốt, còn chỉnh đốn một công ty, nghe nói đều là liên doanh, có người nước ngoài góp vốn. Trần Nặc gật gật đầu, việc mua bán này, ta cùng hắn ta làm, có một phần của ta, tinh thần của Lưu Ngang lập tức trở nên phấn chấn, rất kiếm tiền sao? Mẹ nó! Khó trách tối nay ngươi tài đại khí thô như vậy, bán xe điện kiếm được tiền như vậy, ta không nói với ngươi chuyện này, ý ta là, tạo cho ngươi một chút phúc lợi, ngươi lên trường cũng dễ thay đổi thành tích công tác. Trong tay chủ nhiệm văn phòng có thịt, mọi người mới có thể coi trọng ngươi hơn. Nói xong, Trần Nặc liền đem suy nghĩ của mình nói với Lưu Ngang, Lưu Ngang vừa nghe, nhất thời liền ngồi không yên, cho người hạng ngạch 300 chiếc xe, 300 tờ giảm giá, phía trên đóng dấu công khai, con dấu của đại lý xe, lại đóng thêm con dấu chủ nhiệm văn phòng của ngươi, đồng thời có hai con dấu, phiếu giảm giá có hiệu lực. Một phiếu giảm giá. Có thể được giảm 85% với tất cả dòng xe thông dụng trong đại lý, có hiệu lực trong nửa năm, trong vòng nửa năm, cầm phiếu giảm giá đến bất kỳ cửa hàng nào trong 4 đại lý xe thuộc thành phố của chúng ta, có thể được giảm giá 85% cho tất cả các dòng sản phẩm. Mức độ ưu đãi này được chứ? Lưu Ngang ngây ngẩn cả người. Thật sự là quá thơm. Năm 2002, ngành công nghiệp xe điện chính là một đại dương, đối với các gia đình bình thường. Xe hơi thì quá cao, xe đạp thì lại quá lạc hậu. Đối với người dân, khái niệm xe đạp điện tương đương với xe máy không dầu đốt. Cũng chính là năm 2002, một đại lý của Trần Nặc liền dám làm giảm giá 85%, đổi lại mười mấy năm sau, không, cho dù là đổi lại 5 năm sau, hắn đều phải bồi thường tiền. Nhưng trong năm 2002, lợi nhuận gộp của xe đạp điện vẫn còn khá cao, một chiếc xe có giá bán khoảng 1.500 đồng. Lợi nhuận gộp xe đạp vào khoảng 300.500 đồng. Hơn nữa, ở chỗ Trần Nặc còn không cần tính chi phí thuê nhà, bất động sản đều là do mình mua. Năm 2002, đối với tiền lương bình thường, một chiếc xe đạp điện được bán với giá khoảng 1.500, mua một chiếc xe đạp điện, tương đương với 2 tháng tiền lương khởi điểm, đây có thể coi là một khoản chi tiêu khá lớn trong nhà. Giảm giá 85%, trực tiếp tiết kiệm được 200 đồng, lấy ra mua chút thịt lợn. Mua chút thuốc lá hút thuốc, hoặc giữ lại mua quần áo mới ngày Tết. Nó không thơm sao? Xe đạp điện không có nhiều thị trường trong giới trẻ, nhưng nó rất phổ biến trong tầng lớp lao động trung niên. cưỡi đi làm, mua thức ăn, đưa đón trẻ em, mọi chuyện đều có thể được sử dụng. Mặt khác, dùng phiếu giảm giá trong tay ngươi để mua xe, mỗi lần bán được một chiếc xe, ta còn trả cho ngươi 50 tệ. Trần Nặc nói xong câu đó, cười tủm tỉm nhìn Lưu Ngang. Tim Lưu Ngang nhất thời nhảy vài cái, trong lòng nhanh chóng tính toán một lần. 300 chiếc xe, đó là 15.000. Mẹ nó, gần một năm thu nhập của mình, kỳ thật trong lòng có chút động tâm, nhưng trong nháy mắt đầu óc liền tỉnh táo lại, cái này. Cái này có phải là nhận hối lộ không? Không được. Ta không nhận nó, không, cái này thật không cần. Động tâm là động tâm, tiền tài sao, ai mà không thích. Nhưng, không dám lấy, cũng là thật lòng. Trần Nặc gật đầu. Coi như thử ra được chút tâm tính. Nếu Lưu công nhân thật sự tham lam dám nhận, Trần Nặc cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, người này cũng không đáng để mình dùng tâm đối đãi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.